Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, do dự hồi lâu lúc sau. Tiêu Việt Ninh lấy hết can đảm, chậm rãi mở ra cửa phòng, nhưng vì phòng vạn nhất, phòng trộm môn hắn vẫn là cẩn thận mà không có mở ra cách một đạo phòng trộm môn. Ngoài cửa đứng hai cái một thân cảnh phục cảnh sát, Tiêu Việt Ninh vẻ mặt mộng bức nhìn hai người. Nhận ra trong đó một cái cư nhiên vẫn là cái người quen. Ngoặc kép, Vương cảnh sát, các ngươi có chuyện gì sao? Vương Nhất Chu cùng một cái khác Tiêu Việt Ninh không quen biết mặt chữ Điền cảnh sát liếc nhau. Vẻ mặt nghiêm túc mà cách cửa sắt đưa ra chính mình chứng kiến. Chúng ta là thị hình hình sự. Xin hỏi ngươi là Tiêu Việt Ninh sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ta là Vương Nhất Chu vẻ mặt nghiêm túc. Đêm qua 9 giờ đến rạng sáng 1 giờ chi gian, ngươi ở nơi nào? Tiêu Việt Ninh sắc mặt biến đổi. Sau đó cuối cùng là minh bạch hiện tại là cái tình huống như thế nào, ngày hôm qua báo nguy thời điểm. Hắn vì không bại lộ chính mình còn riêng thay đổi tiền lẻ chạy đến công cộng buồng điện thoại đi. Báo cảnh, không nghĩ tới vẫn là bị này đó cảnh sát cấp đào ra. Tiêu Việt Ninh dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Hảo đi, ta thừa nhận. Ngày hôm qua cái kia báo nguy điện thoại là ta đánh. Nhưng ta cũng chỉ là phát hiện hư hư thực thực giết người án lúc sau hết một cái công dân ứng tẫn. Chức trách mà thôi, này không phạm pháp đi. Vương Nhất Chu, đương nhiên không phạm pháp. Bất quá xét thấy đây là cùng nhau trọng đại giết người bầm thây án. Thỉnh ngươi cùng chúng ta đi cục đi một chuyến. Hiệp trợ điều tra. Tiêu Việt Ninh nhận mệnh đi theo hai vị cảnh sát đồng chí đi xuống lầu. Dọc theo đường đi, có hảo chút nhận thức Tiêu Việt Ninh lão hàng xóm nhìn đến hắn bị hai cái xuyên chế phục mang đi. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng, khiếp sợ biểu tình, thậm chí còn có một ít bắt đầu rồi. Châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, ở này đó thượng tuổi lão nhân lão thái trong mắt, chỉ có tội phạm mới có thể bị mang đi. Phim truyền hình đều như vậy diễn, vì thế. Bọn họ xem Tiêu Việt Ninh ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Cùng xem tội phạm cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh có tâm giải thích. Nhưng hai cảnh sát lại không cho hắn thời gian. Một tả một hữu đem hắn kẹp ở bên trong. Như là sợ hắn chạy giống nhau đem hắn một đường, hộ tống thượng xe cảnh sát đi vào. Thành thật ngốc, mặt chữ Điền cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đem Tiêu Việt Ninh hướng trong xe đẩy. Theo sau ping, một tiếng đóng lại cửa xe, hai vị cảnh sát nhân dân ngồi ở xa tiền bài. Mặt sau liền Tiêu Việt Ninh một người, đằng trước hai người không phản ứng hắn, Tiêu Việt Ninh cũng không hé răng. Hắn chính vắt hết óc nghĩ chính mình tới rồi địa phương nên nói như thế nào, xe một đường về phía. Trước mở ra, Tiêu Việt Ninh thực mau liền phát hiện chính mình muốn đi địa phương. Cùng hắn lần trước từ Thế Kỷ Hoa Viên bị mang đi khi đi đồn công an cư nhiên không phải một cái. Lộ Tiêu Việt Ninh, không phải, Vương cảnh sát, chúng ta có phải hay không đi lầm đường A, này cũng không phải đi các ngươi đồn công an lộ A. Vương Nhất Chu nghe được Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện, quay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Nga, quên cùng ngươi giới thiệu. Ta hiện tại đã không ở đồn công an nhậm chức, nhờ ngài cát ngôn, làm ta rốt cuộc thành công thăng chức tăng lương, từ phiến khu đồn công an chuyển tới phân cục, thành một người quang vinh hình trinh khoa cảnh sát Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ tới hình như là có như vậy một chuyện, phía trước Tiêu Việt Ninh làm Thế Kỷ Hoa Viên nhiệm vụ thời điểm, bị giết thê hung thủ Hồ Quang Vĩ cầm đao đuổi theo chém. Hắn năn nỉ người qua đường giúp hắn báo nguy, kết quả lấy Vương Nhất Chu cầm đầu cảnh sát nhân dân đuổi tới lúc sau. Lại đem hắn trở thành phạm nhân trực tiếp ấn đổ, hắn trên bụng còn ăn đối phương một quyền, trong cơn tức giận. Tiêu Việt Ninh liền nói cùng loại, ngươi như vậy có mắt không tròng. Khẳng định sẽ không thăng chức linh tinh nói, không nghĩ tới vị này bề ngoài vĩ quang chính. Nội bộ muộn tao lãng cảnh sát cư nhiên lặng lẽ ghi hận lâu như vậy, nói. Hắn sẽ không bị quan báo tư thù đi. Tới rồi thị hình trinh phân cục lúc sau. Tiêu Việt Ninh bị quan vào một gian phòng thẩm vấn, đỉnh đầu một chản chói lọi đại đèn chiếu, thân thể bị giam cầm ở mang theo chắn bản lạnh băng phạm nhân ghế. Tiêu Việt Ninh cúi đầu nhìn xem, ghế dựa hoành bàn thượng cong tay, nhìn nhìn lại ghế dựa chân nhi thượng xiềng chân, nghĩ thầm may mắn chưa cho hắn thượng xiềng chân cong tay. Nếu không liền tính là cảnh sát, hắn cũng muốn nhịn không được tích cóp tích phân, mua cái nguyền rủa hoa hoa thi chú thẩm vấn. Tiêu Việt Ninh cảnh sát thay đổi người, cũng không phải dẫn hắn tới Vương Nhất Chu cùng mặt chữ điền, mà là xa lạ một nam một nữ, nam nhìn qua phi thường hung, thượng TV đều là diễn cả đời vai ác phiên không được thân cái loại này. Nữ nhìn hòa khí chút, mặt mày hào phóng, không thấy nửa điểm hùng hổ dọa người. Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm, này hai người hẳn là ở cục cảnh sát bên trong thường xuyên đảm nhiệm thẩm vấn phạm nhân nhân vật. Hai người một cái diễn vai phản diện, một cái mặt, cỡ nào hoàn mỹ tổ hợp, quả nhiên cùng Tiêu Việt Ninh tưởng giống nhau. Cái này lớn lên phi thường hung ác nam cảnh sát vừa lên tới liền ép hỏi Tiêu Việt Ninh nửa đêm đi công trường nguyên nhân, những người này thậm chí còn đào ra Tiêu Việt Ninh hơn một tháng trước hai lần đi hướng cái kia công trường sự, từ hắn lần đầu tiên đi qua công trường lúc sau. Công trường thượng liền đã chết một cái kẻ lưu lạc, hơn nữa lúc này bầm thây án, cảnh sát nghiễm nhiên là đem hắn trở thành tội phạm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh không khỏi ở trong lòng cảm khái, ai nói Trung Quốc cảnh sát phá án năng lực rất kém cỏi. Hắn bất quá đêm qua đánh cái báo nguy điện thoại, kết quả như vậy đoạn thời gian, này băng nhân đều mau đem hắn tổ tông 18 đại cấp đào sạch sẽ. Này còn gọi không có phá án năng lực, biết tùy tiện tìm lấy cớ căn bản lừa gạt bất quá đi. Tiêu Việt Ninh đành phải lựa chọn ăn ngay nói thật. Tiêu Việt Ninh, ta là cái internet chủ bá, ta đi nơi đó là phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh cung cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp, phòng hào, còn hiểu rõ thứ phát sóng trực tiếp ghi hình, thỉnh bọn họ kiểm chứng. Này hai cảnh sát giản lược nhìn hắn tương quan phát sóng trực tiếp video, lúc sau, lại bắt đầu đề ra nghi vấn hắn hai cái án kiện phát sinh trước sau hắn hướng đi cùng không ở trang. Chứng minh, Tiêu Việt Ninh cũng nhất nhất trả lời, hai cái tân phát hiện người chết thân phận đã xác định. Cùng Tiêu Việt Ninh phía trước phỏng đoán giống nhau. Này hai người là phụ cận thứ 6 thực nghiệm trung học sơ trung 2 năm kinh học sinh, bọn họ hai người ở một tuần trước cũng đã mất tích, hơn nữa từ công trường hiện trường bắt được thi thể mảnh nhỏ tới xem. Bọn họ tử vong thời gian hẳn là liền ở mất tích cùng ngày. Mà lúc ấy, Tiêu Việt Ninh chính mình sinh bệnh ở bệnh viện, căn bản không có gây án thời gian, phái ra đi chứng thực cảnh sát cũng thực mau trở lại tin tức. Tiêu Việt Ninh theo như lời kia ra bệnh viện cũng đích xác có hắn bệnh án ký lục. Viện phương theo dõi cũng để lại hắn thân ảnh, đơn từ Tiêu Việt Ninh vài lần phát sóng trực tiếp nội dung cùng cảnh sát sở siêu tập tư liệu tới xem. Này đó cảnh sát cảm thấy Tiêu Việt Ninh nhìn qua đích xác cùng này hai khởi án kiện không quan hệ. Bởi vì hắn tuy rằng vài lần xuất hiện ở công trường thương, nhưng rồi lại đều cùng hai khởi giết người án cụ thể án phát thời gian điểm hoàn mỹ sai khai. Theo lý thuyết hắn hẳn là đích xác chỉ là một cái vào nhầm giả, nhưng cố tình hắn mỗi lần hiện thân rồi lại đều cùng với hai khởi trọng đại án mạng này trong đó cùng nhau, thậm chí vẫn là liên lụy đến suốt năm điều mạng người trọng đại liên hoàn giết người án. Thật sự là quá mức trùng hợp. Này đó tình huống chúng ta sẽ hướng về phía trước cấp hội báo. Thỉnh Tiếu tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi, vẻ mặt hòa khí nữ cảnh một bên sửa sang lại trong tay ghi chép tư liệu, một bên cùng một cái khác diện mạo hung ác nam cảnh sát đứng lên. Người phòng phát sóng trực tiếp chúng ta sẽ làm vật chứng tạm thời phong đình. Cũng thỉnh ngài lý giải. Tiêu Việt Ninh, kia khi nào giải phong? Còn có, các ngươi cũng hỏi xong lời nói, ta hiện tại có thể về nhà sao? Cảnh sát, tạm thời không thể, chuyện của ngươi chúng ta trong cục còn muốn mở họp thảo luận. Hai cảnh sát rời đi. Tiêu Việt Ninh một mình ngồi ở phòng thẩm vấn, nhìn bốn phía trụi lủi vách tường bất đắc dĩ thở dài, đây đều là chuyện gì nhỉ? hắn rõ ràng chỉ là đánh cái báo nguy điện thoại. Hết một cái công dân ứng tận nghĩa vụ, như thế nào liền không thể hiểu được vào cục cảnh sát đâu. Bất quá lúc này sự tình cũng coi như là cho hắn đề ra cái tình. Ở về sau nhiệm vụ chung, tái ngộ đến quỷ quái giết người tình huống tuyệt đối không phải ít. Không chừng về sau cái nào nhiệm vụ chung hắn lại muốn cùng này đó cảnh sát giao tiếp, cảnh sát phá án cũng sẽ không đem quỷ quái xếp vào hiểm nghi người danh sách. Tiêu Việt Ninh càng không thể có thể giữ cửa sự tình hướng cảnh sát nói thẳng ra. Huống chi, liền tính hắn nói, này đó cảnh sát sẽ tin. Sớm biết rằng liền không nên báo nguy, chính là không báo nguy. Chẳng lẽ khiến cho kia hai đứa nhỏ tử vong vĩnh viễn không thấy thiên nhật vùi lấp rớt. Như thế nào cảm giác tình huống càng ngày càng phức tạp. Ta rõ ràng chỉ là tưởng vô cùng đơn giản hoàn thành nhiệm vụ a. Tiêu Việt Ninh nhịn không được ở trong lòng yên lặng suy tư. Có biện pháp gì không có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết này đó phiền toái. Làm này đó cảnh sát không cần chết nhìn chằm chằm ta đâu. Tiêu Việt Ninh ở cục cảnh sát như vậy ngồi xuống, liền ngồi ban ngày, bởi vì phòng thẩm vấn nội không có quải đồng hồ. Di động lại bị thu đi rồi, hắn không có cách nào xem thời gian, chỉ có thể bằng vào chính mình đói đến trước ngực dán phía sau lưng không xong trạng thái. Phán đoán hiện tại khoảng cách hắn đi vào phòng thẩm vấn ước chừng qua 5-6 cái giờ, liền ở tiêu. Việt Ninh yên lặng mà chịu đựng dạ dày bội truyền đến đói khát cảm khi. Phòng thẩm vấn đại môn mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu tiến vào, xua tan phòng thẩm vấn nội hết thảy yên tĩnh cùng lạnh băng, Vương Nhất Chu đứng ở phòng thẩm vấn cửa. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Việt Ninh, Tiếu tiên sinh, người hiện tại có thể về nhà, bất quá xét thấy chúng ta ở kế tiếp thời gian tùy thời khả năng hướng ngươi lại lần nữa lấy được. Bằng chứng, thỉnh ngắn hạn nội không cần có ra xa nhà tính toán, Tiêu Việt Ninh mặc không lên tiếng đứng lên. Đi theo Vương Nhất Chu đi ra ngoài, hắn di động cùng tùy thân vật phẩm đã bị con trở về. Tiêu Việt Ninh sắp đi đến cục cảnh sát cổng lớn thời điểm. Nhịn không được quay đầu lại hỏi, ta phòng phát sóng trực tiếp đâu? Đã giải phong sao? Vương Nhất Chu trong ánh mắt lộ ra một tia buồn cười. Ngươi sẽ không đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình huống đi. Chúng ta trong cục chính là hoài nghi ngươi cùng vùng ngoại ô công trường liên tục phát sinh án. Mạng có quan hệ, đều quán thượng lớn như vậy án tử, còn ở nhớ thương phát sóng trực tiếp đâu. Tiêu Việt Ninh, kia đương nhiên, không phát sóng trực tiếp ta ăn cái gì. Vương Nhất Chu nhất thời vô ngữ, qua 2 giây mới nói. Ngoặc kép, người phòng phát sóng trực tiếp tạm thời không thể giải phong. Chúng ta còn cần điều tra Tiêu Việt Ninh. Điều tra cái gì? Kia vài lần phát sóng trực tiếp video không phải đều cho các ngươi sao? Vương Nhất Chu, điều tra cái gì ngươi đừng động. Tóm lại là một cái tuân theo pháp luật công dân. Ngươi hẳn là phối hợp chúng ta phá án. Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là không có thể làm này đó cảnh. Sát đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp giải phong, cuối cùng mang theo một bụng buồn bực rời đi phân cục trở lại tiểu khu lúc sau. Trong tiểu khu những cái đó không dùng tới ban cả ngày nơi nơi đi dạo lão nhân lão thái vừa thấy. Hắn đã trở lại, tất cả đều xem náo nhiệt dường như xông tới, mồm 5 miệng 10 truy vấn hắn bị cảnh sát mang đi nguyên do. Còn có chút ngoài miệng không tích đức. Ỷ vào chính mình tuổi đại bối phận cao, há mồm liền hỏi Tiêu Việt Ninh đến tột cùng phạm chuyện gì nhi. Tiêu Việt Ninh ấn xuống trong lòng. Không kiên nhẫn, quay đầu hướng mấy cái mắt lộ ra quan tâm lão hàng xóm kiên nhẫn giải thích. Không có việc gì, chính là đêm qua đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm, đụng phải cùng nhau án tử. Lúc ấy ta thấy thiên quá muộn, báo cảnh liền trực tiếp về nhà. Hôm nay cảnh sát tìm ta đi hỏi tình huống, ở tại Tiêu Việt Ninh trên lầu Vương lão thái lập tức thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, một đôi lợi mắt hung hăng mà quét cá biệt mấy cái bất an hảo tâm lão nhân vài lần. Nâng lên giọng lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là đi hiệp trợ phá án nha. Ta liền nói sao, Ninh Ninh từ nhỏ liền nghe lời, liền tính cảnh sát tới cửa cũng khẳng định là kêu hắn đương chứng nhân. Mấy cái già mà không đứng đắn thấy chính mình náo nhiệt không thấy. Ngược lại chạm vào một cái mũi hôi, một đám bĩu môi chắp tay sau lưng chậm gì gì tránh ra. Tiêu Việt Ninh thấy mấy người đi xa bóng dáng. Nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở tại loại này thượng năm đầu khu chung cư cũ. Chính là điểm này nhi không tốt lắm, không đi làm không có việc gì nhưng làm người già quá nhiều. Cố tình những người này người già cũng hoàn toàn không tất cả đều là từ ái thiện lương. Luôn có như vậy mấy cái tâm nhãn trường ngoài dị loại. Bọn họ lui hưu cũng không cần làm việc, cả ngày nhàn đến chứng đau, liền ái khắp nơi phân biệt rõ bắt quái xem cái náo nhiệt. Còn ái nhìn đông vọng tây khắp nơi làm yêu, nơi nơi cho người ta thêm phiền một ngạt, cố tình người khác còn lấy bọn họ không thể nề hà, về đến nhà. Tiêu Việt Ninh phát hiện Tiểu Hắc đã từ ngủ say chung đã tỉnh, hắn môn mới vừa mở ra. Gia hỏa này liền từ trong môn vọt ra, nó nhảy đến Tiêu Việt Ninh trước mặt, kéo dài quá giọng hướng hắn lớn tiếng chu lên, cũng người lập dựng lên, dùng móng vuốt bái Tiêu Việt Ninh quần áo vạt áo, ngẩng đầu hướng hắn từng tiếng kêu đến phi thường vội vàng. Mà chờ Tiêu Việt Ninh duỗi tay đi sờ nó thời điểm, nó rồi lại đột nhiên buông ra vạt áo vây quanh hắn vòng vòng. Còn thường thường dùng hàm răng đi gặm hắn ống quần, toàn bộ miêu biểu hiện ra một bộ vô cùng gấp gáp tư thái. Tiểu Hắc, miêu, miêu ngao, miêu ô ô, Tiêu Việt Ninh vừa thấy nó bộ dáng này, liền biết nó nhất định là đói bụng, không biết có phải hay không khi còn nhỏ đói bụng lưu lại bóng ma. Mỗi lần Tiểu Hắc đói bụng lúc sau tới tìm hắn thảo thực thời điểm, đều biểu hiện đến cùng chỉ quỷ chết đói đầu thai dường như vội vàng. Một lát công phu đều chờ không được, rất giống mấy đời không ăn qua cơm no. Tiêu Việt Ninh nhấc chân hướng trong môn đi. Tiểu Hắc vừa thấy hắn vào nhà, lập tức buông ra trong miệng cắn ống quần, tung ta tung tăng dẫn đầu hướng tới chính mình bát cơm phương hướng chạy. Vừa chạy vừa không được quay đầu lại thúc giục, miêu, miêu ô. Tiêu Việt Ninh tùy tay đóng cửa lại, ở Tiểu Hắc liên tục không ngừng chu lên chung nhanh chóng thay đổi cởi giày. Sau đó nhận mệnh đi cấp đối phương đảo miêu lương, xôn xao miêu lương đổ tràn đầy một chén. Tiểu Hắc một đầu chui vào chậu cơm, ca băng, nhai nổi lên chính mình cơm chiều. Tiêu Việt Ninh thấy nó ăn đến hương, duỗi tay xoa xoa nó đầu. Ăn từ từ, đừng ăn nhanh như vậy. Tiểu Hắc Lý cũng chưa để ý đến hắn. Vô cùng chuyên chú từng ngụm nhai miêu lương, ăn đến thơm ngọt vô cùng, cái đuôi đều vui vẻ mà quăng lên, uy miêu. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình đói bụng ban ngày dạ dày cũng ở kháng nghị. Hắn xoay người đi phòng bếp, tính toán cho chính mình nấu chén mì ăn, dùng mì sợi tế xong ngũ tạng miếu. Tiêu Việt Ninh ngã vào trên sofa, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tân nhiệm vụ tạm thời còn không có ra tới. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không biết khi nào bỏ lệnh cấm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh mờ mịt nhìn trần nhà, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình đến tột cùng nên làm gì, nếu về sau phòng phát sóng trực tiếp đều không thể giải phong, chẳng lẽ ta vẫn luôn đều không thể lại phát sóng trực tiếp sao? Tiêu Việt Ninh có chút phát sầu thở dài đã lâu, tìm không thấy tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể vẻ mặt bực bội lại lấy ra di động. Click mở đóng cửa app vật phẩm danh sách, 6 cái vật phẩm như cũ lẳng lặng trưng bày. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. Chiêu hồn cờ, 2000 tích phân chú. Dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. 3. Trảm hồn đao, 50000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rủa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Lưu hỏa kim linh, 10000 tích phân chu, sử dụng khi, kim linh thiêu đốt chí dương hỏa viêm, đối quỷ vật có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc 4 cấp 6, ác mộng lắc tay, 1500 tích phân chu. Đây là một cái bị máu tươi nhuộm dần, bị oán hận ăn mòn lắc tay. Đeo nó lên, người sẽ trải qua này lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm danh. Sách giữa dòng hỏa kim linh 10000 tích phân nhìn hồi lâu. Tiêu Việt Ninh cắn răng một cái chuyển khai tầm mắt, ngược lại mua sắm ác mộng lắc tay, dù sao lấy hắn hiện giờ tích phân. Căn bản không đủ để mua sắm lưu hỏa kim linh, kia còn không bằng dứt khoát đánh cuộc một phen. Trước biết rõ ràng Tô Dập sinh thời đáng sợ nhất ác mộng đến tột cùng là cái gì. Áp đem này ác mộng lắc tay để vào vật phẩm danh sách tóm lại có nó dụng ý. Tiêu Việt Ninh không tin hoa hắn suốt 1500 tích phân. So bùa hộ mệnh còn quý một nửa đồ vật sẽ là vô dụng di động danh sách. Ác mộng lắc tay ở hắn đổi sau khi thành công, liền từ danh sách chung trực tiếp biến mất, mà cuối cùng vị trí thượng cũng đổi mới ra một cái tân vật phẩm. Kim cương phù, 800 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, sử dụng sau 10 phút trong vòng, nhưng lệnh người sử dụng da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Đao thương bất nhập, đối quỷ quái gây ở thượng thương tồn, đồng dạng có suy yếu tác dụng, cái này kim cương phù hữu dụng a. Tiêu Việt Ninh nhìn cái này tân soát ra tới vật phẩm ánh mắt sáng lên. Ngón tay có chút ngo ngoe dục dịch, cơ hồ lập tức liền muốn điểm đánh mua sắm nên vật phẩm mơ siêu chỉ là tưởng tượng đến còn chưa tới. Tay lưu hỏa kim linh, hắn lại cố nén khắc chế chính mình xúc động tính. Tính Tiêu Việt Ninh ngạnh buộc chính mình rời đi khai khẩn dính vào di động thượng tầm mắt. Ta hiện tại nhất thiếu chính là lợi hại vũ khí. Cái này kim cương phù tuy rằng là thứ tốt, nhưng là có thời gian hạn chế. Nếu không có tiện tay vũ khí giết chết đối địch quỷ quái, liền tính có thể dựa vào này phù ngạnh căng 10 phút. Nhưng 10 phút một quá, vẫn là muốn chết nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh yên lặng mà rời khỏi giao diện, quyết định trước nhìn xem lần tới nhiệm vụ tuyên bố tình huống lại nói, nếu lần sau áp tuyên bố nhiệm vụ độ khó bình thường, hắn liền trước không đổi kim cương phù, đem sở hữu tích phân lưu lên chờ đổi lưu hỏa kim linh. Nếu nhiệm vụ khó khăn rất lớn, kia hắn đương nhiên vẫn là bảo mệnh vì trước đổi mấy chương phù giấu ở trên người. Lưu hỏa kim linh liền trước từ từ Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên đem điện thoại phóng tới bên cạnh, chỉ là ánh mắt ở quét đến chính mình thủ đoạn thời điểm. Vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy hắn cổ tay trái thượng. Không biết khi nào nhiều một chuỗi kỳ quái lắc tay. Này lắc tay kiểu dáng phi thường ngắn gọn, bạch kim tính chất, lắc tay chính giữa có một cái hình chữ nhật nhãn. Mặt trên tuyên khắc Hermes logo, chợt vừa thấy đi, này lắc tay giống như không có gì kỳ quái địa phương, chỉ là chờ Tiêu Việt Ninh chậm rãi chuyển động. Khởi chính mình thủ đoạn, liền thấy dấu ở cổ tay hắn mặt sau kia bộ phận lắc tay thường. Dính đầy đỏ thắm máu tươi, Tiêu Việt Ninh sắc mặt ngưng trọng đem chính mình mang lắc tay tay trái giơ lên trước mắt cẩn thận quan sát. Theo sau phát hiện kia bộ phận dính nơi tay liên thượng máu tươi tựa hồ đã khô cạn. Hắn ý đồ dùng tay đi lau những cái đó máu tươi. Lại phát hiện căn bản sát không xong. Này đó máu như là đã sớm đã xông vào lắc tay kim loại nội tầng. Cùng cái này lắc tay hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, Tiêu Việt Ninh trong lòng băng băng thẳng. Nhảy, đây là cái kia bị máu tươi nhuộm dần, bị oán hận ăn mòn lắc tay a. Hết chương.